Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 368, không cần. Tin tức tốt, tháng này số 20 ồn ào nghỉ hè công liền kết thúc. Kết thúc sau khi ồn ào sẽ tăng nhanh chương mấy tốc độ. Hy vọng mọi người lẫn nhau chuyển cáo. Cảm tạ, smog từ từ tản đi. Vào lúc này. Những người áo đen bóng người cùng cầm đầu cái kia nam tử cao lớn sắc mặt nhưng là không có một chút nào thư giãn, bởi vì nhưng vào lúc này, ở tại bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện, là một con hình thể phỏng chừng là bình thường Snorlax gấp 3 to lớn Snorlax. Trước bọn họ hết thảy công kích, tựa hồ cũng là bị này đạo bóng người khổng lồ tùy ý đỡ. Những này áo đen bóng người nhìn này đạo Snorlax bóng người hơi hơi thất thần. Mà ngay tại lúc này, mãnh liệt va chạm cùng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Tầm mắt của bọn họ nhìn tới, nhưng là phát hiện cái kia người huấn luyện Espeon cùng Bidro không biết là từ khi nào thì bắt. Đầu, ngay ở tùy ý công kích bọn họ Pokemon. Hai bên nếu bàn về đơn thể năng lực chênh lệch thực sự là rất cách xa. Loại này đánh lén chiến thuật sản sinh kết quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Bidro tiền tiền hậu hậu chính là sử dụng tuy nít đồ tuyệt chiêu. Espeon nhưng là sai kích, chỉ là ở smog tản ra trong khoảng thời gian này. Những này áo đen bóng người những Pokemon đó chính là toàn bộ bị giải quyết. Mất đi năng lực chiến đấu. Người không thể là người bình thường. Người là ai? Nhìn thấy tình cảnh này. Là cái kẻ ngu si đều biết nào thực lực mạnh mẽ. Phải biết những này áo đen bóng người Pokemon thực lực đều là ở chuẩn thiên vương cấp bậc. Có thể nhẹ như vậy tung tùy ý nghiền ép số lượng nhiều như vậy chuẩn thiên vương Pokemon. Ngược lại cái kia cầm đầu cao to 20 nam tử cảm giác mình là không làm được. Như vậy thực lực của thiếu niên này dĩ nhiên là ở chính mình bên trên. Sao có thể có chuyện đó? Lúc này cái này cao to nam tử trong lòng tâm tình có chút phức tạp. Có chút muốn thối lui. Thế nhưng hắn biết nào cũng sẽ không để bọn họ rời đi. Cũng có một ít âm trầm. Tựa hồ là bởi vì nào xuất hiện để kế hoạch của bọn họ toàn bộ thất bại. Ha ha. Nào chỉ là khẽ cười một tiếng. Cũng không trả lời cái này nam tử cao lớn. Mà vào lúc này. Ở những người áo đen bóng người Pokemon toàn bộ ngã xuống sau khi. Bidro cùng Espeon nhẹ nhàng nhảy một cái chính là bay thẳng đến cái kia cầm đầu nam tử cao lớn. 6 con Pokemon trùng tập mà tới. Vô liêm sỉ, cầm đầu nam tử cao lớn sắc mặt vào lúc này là triệt để âm lạnh xuống. Không chút nào đi quản chu vi những Pokemon đó tình huống. Hắn thầm mắng một tiếng trực tiếp là đối với mình trước người hết thảy 6 con Pokemon lớn tiếng hô. Cao tơ, hống, hống. Theo cái này cầm đầu nam tử cao lớn ra lệnh một tiếng. Ở hắn trước người Tyranita, Rhyperior, Feraligatr, Skarmory, Houndoom, Scizor 6 con Pokemon cũng là cực kỳ cấp tốc triển khai bọn họ đối với Espeon cùng Bidro. Counter, các loại tuyệt chiêu chậm rãi hình thành, sau đó lập tức phóng thích. Thế nhưng... Lấy Espeon cùng Bidro thực lực như thế nào gặp dễ dàng bị những công kích này trong số mệnh. Thân thể ở giữa không trung như ẩn như hiện. Bidro tốc độ mãnh mà tăng lên. Ở vượt qua Espeon tốc độ đồng thời. Cũng là ở một khắc tiếp theo đi thẳng tới Skarmory trước người. Break break tuyệt chiêu trực tiếp hạ xuống. Ở giữa Skarmory đầu. Rên rỉ một tiếng. Skarmory thậm chí là liền phản kháng dư lực đều không có. Trực tiếp là bị Bidro một chiêu đánh bại, từ giữa không trung rơi xuống, tầng tầng ngã tại mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Mà vào lúc này, Espeon tự nhiên cũng là không thể nhàn rỗi, nhẹ nhàng từ trên mặt đất nhảy một cái, né tránh Tyranita Hyper Beam sau khi, trên đầu Bảo Châu tỏa ra ôn hòa ánh sáng, yêu tinh hệ bầu không khí tản ra. Phép thuật lóng lánh trong nháy mắt trong số mệnh Tyranita thân thể. Hiệu quả nổi bật thương tổn để Tyranita trực tiếp là không có một chút nào chống lại sau ngã ngửa. Vào mặt đất, giống như Skarmory mất đi năng lực chiến đấu. Mà còn lại Feraligatr cùng Houndoom cùng với Scizor, Gripirier nhưng là ở cái kia cầm đầu nam tử cao lớn chỉ lệnh dưới tiếp tục hướng về Biro cùng Espeon phát động công kích. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là những công kích này đang đối mặt Biro cùng Espeon thời điểm toàn bộ đều là không có cách nào trong số mệnh. Thế nhưng Espeon cùng Biro ở né tránh bọn họ tấn công đồng thời cũng là cấp tốc khởi xướng phản công, cộng thêm trên Snorlax cũng là gia nhập chiến đấu. Sau một khắc, Ferligert, Scizor cùng với Houndoom ba đạo bóng người cũng là tầng tầng ngã vào trên mặt đất. Cùng trước Tyranita cùng Skarmory như thế mất đi năng lực chiến đấu. Cầm đầu cái kia áo đen nam tử cao lớn ánh mắt tràn ngập không thể tin được. Chính mình Pokemon thực lực mặc dù là khoảng cách thiên vương cấp bậc cũng chỉ là kém như vậy cách. Xa một bước, bình thường chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon thậm chí cũng có thể nghiền ép. Thế nhưng lúc này ở thiếu niên này Espeon cùng Bidro trong tay. Chính mình những người hung tàn thô bạo Pokemon nhưng là khác nào một cái chính đang học tập bước. Đi trẻ con, có vẻ như vậy vô lực phản kháng. Đây là nam tử này lần thứ nhất có cái cảm giác này. Hắn cảm thấy sỉ nhục, phẫn nộ, liền. Hắn trong hai mắt khiếp sợ đang xem hướng về nào thời điểm cũng là triệt để chuyển hóa thành điên. Cuồng cùng thô bạo. Sau một khắc, hắn cũng là trực tiếp đối với mình trước người chỉ còn lại duy nhất một con Pokemon. Gripirier lãnh khốc truyền đạt chỉ lệnh. Nói, cho ta đi công kích tên kia. Sử dụng Rock Breaker. Hống. Lúc này Gripirier là hoàn toàn không có tự mình suy nghĩ. Cặp kia màu đỏ tươi con mắt hoàn toàn là đánh mất làm một chỉ Pokemon lý trí cùng linh hồn. Phảng phất tất cả xung quanh tất cả đều là kẻ địch giống như vậy. Khi nghe thấy người đàn ông kia lời nói sau khi, hắn cũng là không do dự chút nào hướng về nào thả ra Rock Breaker. To lớn nham thạch tỏa ra cực kỳ cường hãn lực phá hoại. Sau một khắc chính là hướng về nào trực tiếp phóng thích mà đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Bidro, Espeon cùng với Snorlax đều là nha chuẩn bị ra tay chặn lại. Thế nhưng vào lúc này, nhưng là có một bóng người nhanh hơn bọn họ. Mặc dù là liền nào đều là lấy làm kinh hãi. Bên hông Aucha bô kịch liệt lay động rốt cục đạt đến một cái cực hạn. Tựa hồ là liền Aucha bô cũng không cách nào ràng buộc trong đó bóng người. Lavita màu xanh sẫm thân thể từ Aucha bô bên trong xuất hiện. Đi đến nào trước người, trong ánh mắt lập lòe lệ quang, tầm mắt nhìn hướng về nào cùng mình mà đến Rock Breaker. Nhưng là gầm nhẹ một tiếng, kiều tiểu tay phải vào lúc này khác nào có đỉnh thiên lập địa cự đại sức mạnh giống như vậy. Thrash phóng thích, Lavita trong ánh mắt màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy càng trở nên nồng nặc. Rock Breaker cùng Thrash chính diện va chạm, cuối cùng là phát sinh nổ tung. Lavita thân thể xinh xắn vào lúc này cũng là bị cái này nổ tung sản sinh kình phong thổi bay đến. Nào trong lồng ngực, nhìn mình trong lồng ngực Lavita. Nào tâm tình cũng là thật sự rất kinh ngạc. Trước nghe thấy người đàn ông kia muốn đối với mình phát động công kích thời điểm. Hắn là thật sự không hoảng hốt. Sức lực ở chỗ hắn biết Espeon cùng Bidro còn có Snorlax hoàn toàn có thể mang cái kia tuyệt. Chiêu đỡ được. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng giúp mình đỡ tuyệt chiêu Pokemon dĩ nhiên sẽ là Lavita. Đương nhiên, nào cũng là biết, sự tình huống thật có thể cũng không phải như vậy. Có thể là chính mình mong muốn đơn phương, Lavita hay là chỉ là bởi vì nguyên nhân khác mới gặp từ Aucha Bô bên trong mạnh mẽ đi ra. Sau đó vừa vặn nhìn thấy hướng về chính mình phóng thích mà đến Rock Breaker. Theo bản năng chiến đấu bản năng thúc khiến cho hắn để chiến đấu. Có điều này cũng không có gì quan hệ. Nào chỉ cần biết rằng Lavita hiện tại có vẻ như là có một chút tư duy. Vậy thì rất tốt, này con Lavita là, mà cái kia cầm đầu nam tử cao lớn ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở nào. Trước người Lavita thời điểm, trong ánh mắt cũng là có một vệt kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh nhìn nào. Lớn tiếng hô, người chính là lần trước ở ao di tích quấy giày kế hoạch chúng ta cái kia người huấn luyện. Cầm đầu cái này nam tử cao lớn tự nhiên là biết trước ở ao di tích bên trong sự tình. tự nhiên cũng là hiểu rõ bọn họ thành công nhất một con vật thí nghiệm bị liên minh được tin tức. Thế nhưng hiện tại này con La Vita dĩ nhiên là xuất hiện ở trên người thiếu niên này. Nhìn dáng dấp cũng là liên minh vì ngợi khen thiếu niên này đánh vỡ bọn họ Rocky kế hoạch mà đưa cho phần thưởng của hắn. Mà nghĩ đến đây, cầm đầu nam tử cao lớn nhưng là có chút buồn cười. Hay là bình thường La Vita xác thực là rất quý giá. Nhưng là cùng này con La Vita so với như vậy liền có vẻ cực kỳ bình thản. Thế nhưng này con La Vita lại có thể nói là 0830 pháp trưởng thành. Ở hắn trong thân thể cuồng bạo gen thâm căn cố đế. Sớm đã đem tư duy của hắn xóa bỏ. Tình tiết tính chất nghiêm trọng còn muốn vượt qua hắn sử dụng cái kia 6 con Pokemon. Lần này La Vita xuất hiện tình huống hắn tự nhiên là biết là tại sao. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không cho là La Vita có từ từ khôi phục tư duy xu thế. Ồ, người biết này con La Vita sự tình sao? Nào sững sờ, nói rằng, đâu chỉ là biết, cầm đầu nam tử cao lớn cũng là rõ ràng hiện tại ở trong tay thiếu niên này ở. Tình huống bình thường chính mình hẳn là không cách nào rời đi. Lập tức hắn cũng là khẽ mỉm cười quay về Nào nói rằng, như thế nào, tiểu tử, người thả chúng ta rời đi. Ta liền đem liên quan với này con La Vita sự tình nói cho ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng là rất rõ ràng một con La Vita giá trị đi. Thế nhưng ta nói thật cho ngươi biết. Người này con La Vita tuy rằng có vượt xa quá bình thường La Vita cơ sở năng lực cùng các hạng. Sức chiến đấu. Thế nhưng là không có tư duy cùng linh hồn thể xác. Đương nhiên, giả như ngươi thả ta. Ta liền đem như thế nào để này con La Vita phương pháp khôi phục nói cho ngươi. Cái này cầm đầu nam tử cao lớn rất tự tin. Hắn đem La Vita tình huống như thực chất nói cho Nào. Hắn tin tưởng Nào là cảm thấy không gặp bỏ qua cơ hội này. Có điều nói đến, nam tử này cũng là cực kỳ đau lòng. Hắn nhưng là trông mà thèm này con La Vita đã lâu. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị thiếu niên này được. Vấn đề vẫn là chính mình căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên này. Có điều nói tới phương pháp giải quyết. Nam tử cao lớn lại nơi nào sẽ hiểu được cái gì biện pháp giải quyết. Có thể nói như vậy. Bị xóa đi linh hồn cùng tư duy ở dưới tình huống bình thường là căn bản không có cách nào khôi phục. Hắn nói như vậy kỳ thực cũng chỉ là muốn để Nào kiêng kỵ chính mình một ít. Tốt nhất có thể trực tiếp đem chính mình thả. Thế nhưng nam tử này khuôn mặt trên ý cười vẫn không có từ từ khuếch tán. Nào một câu nói chính là triệt để đánh nát giấc mộng đẹp của hắn. Không cần, Nào lạnh lùng nói. Sau đó xoay người, tiếp tục nói. Trên thực tế, Jenny tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Có lời gì muốn nói? Ngươi hay là đi trong ngục giam cùng liên minh đi nói đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.